Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 440, thấy tự như mặt tim run rẩy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thánh, danh tự này, mặc dù cổ quái, nhưng là, nhất định sẽ trở thành toàn bộ tam giới mọi người nghị luận tiêu điểm. Tin tưởng, sau đó không lâu, trong tam giới, đem sẽ vén lên một trận đại phong bạo, sẽ có vô số người tới đây học hỏi cùng dò xét. Chắc hẳn kia thiên chi kiêu tử Nam Cung Quan Tú cũng sẽ ngồi không yên, tới nơi đây xem một chút. Về phần còn lại trẻ tuổi thiên kiêu, cũng đều sẽ ở này từng cái hiện thân. Cái này địa phương sôi sùng sục, mọi người biết, này có nghĩa là, nơi đây sẽ trở thành chân chính tam giới phong vân nơi. Ảnh hưởng sâu xa, ở trước mặt thạch bi náo động khắp nơi lúc, Tiểu Tuệ Minh lại dĩ nhiên lặng lẽ vượt qua hồ, đi tới giữa hồ trên cô đảo. Này thiên bảng như thế này mà khu, ta muốn là số lớn mực thiêng, lại lúc cho ta một cái vỏ rùa đen như vậy tiểu đình. Giờ phút này hắn, ngồi ở cô đảo trong bụi cỏ, cầm trong tay một cái lớn cỡ bàn tay tiểu đình, quặm mặt lại, buồn buồn không vui, cũng còn khá người bên ngoài. Không thấy hắn bộ dáng này, nếu không nhất định sẽ ngạc nhiên, này trực tiếp lưu danh tại thiên bảng trên, thiên phú đệ nhất gia hỏa, chẳng những danh lưu vạn cổ, hơn nữa còn chiếm được thiên địa chân bảo. Mặc dù không là hắn muốn mực thiêng, nhưng là đây đã là rất tốt, hắn lại còn chưa hài lòng. Chuyện này, đây không phải là để cho người ta hâm mộ muốn đánh hắn tiết tấu sao? Ai? Bất kể, trước đem liền đi, còn phải làm chính sự đây. Nếu như có thể, làm xong chính sự, ta lại đi cho phép một lần nguyện. Nếu như nó còn chưa cho, ta liền đem nó moi ra, trực tiếp mang tới Huyền Châu đi. Thiên thiên hướng nó cầu nguyện, phiền tử nó, Tiểu Tuệ Minh trong miệng cũng thì thầm vừa nói. Chậm rãi đứng dậy, hướng kia trên cô đảo nhà gỗ chỗ đi tới. Trên cô đảo, thảo trường oanh phi, mặc dù có lượn lờ sương mù dũng động, ở đó xa xa, còn có chói mắt điện quang lóe lên, như từng viên đại tinh hiển hóa, sau đó sẽ lần tản đi. Ồ, có người từng tại nơi này dừng lại quá, còn bày quá một ít trận pháp, còn chưa đi tới nhà gỗ trước, hắn liền bị trước mắt một tòa thạch sơn hấp dẫn, đứng lặng bất động. Kia thạch sơn không lớn, nhưng là dáng vẻ rất là kỳ lạ, dưới nhỏ trên lớn, đứng lơ lửng trên không, sừng sững không động, tĩnh tịch không tiếng động, chẳng lẽ, nơi này lại đã có người đến qua rồi hả? Ta không phải thứ nhất cái, hắn một mực đang chú ý này cô đảo, từ đầu đến cuối, cũng không có biết người đã tới nơi này, không nghĩ tới, nơi này đã có nhân nhanh chân đến trước rồi. Hắn bay vọt lên cao vài chục trượng thạch sơn, ở đó thạch sơn chóp đỉnh, gặp được một hàng chữ, hắn cặp mắt sáng lên, trong phút chốc thân thể rung mạnh, phấn đấu quên mình nhanh chóng vọt tới, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve những chữ kia thể, đứt quãng, lộ ra khắc người run rẩy nội tâm, còn có nồng nặc ràng buộc. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh chân thiết cảm nhận được nó thật sự ẩn hàm nồng nặc tình yêu. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi, muốn sống khỏe mạnh, tình huống khẩn cấp, không cách nào nữa các loại. Ta cùng với Thanh Nguyệt Tiên tử rời đi trước. Đơn giản hai câu, để lộ ra một loại tiếc nuối. Quan ái, còn có thê lương, để cho Tiểu Tuệ Minh tại chỗ nước mắt lã chã, lớn tiếng la lên. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta sẽ sống khỏe mạnh, ngươi bảo trọng. Mấy tháng trước, Tiểu Hinh Nguyệt bởi vì hắn cùng Ngọc Linh Lung bỗng nhiên kết làm đạo lữ, thương tâm muốn chết, cho nên với bị tâm tình giống vậy đau khổ Thanh Nguyệt tiên tử dành chỗ, rồi sau đó phá không đi. Tiểu Tuệ Minh có thể tưởng tượng, Tiểu Hinh Nguyệt lúc ấy là bực nào thương tâm, chính mình đúng là bỏ quên, kết làm đạo lữ chuyện lớn như vậy tình, tại sao không trước đó cho Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói sao? Biết rất rõ ràng nàng sẽ thương tâm, cũng bởi vì thắng lợi hướng bất tỉnh đầu não, trực tiếp lựa chọn, nàng làm sao có thể không bi thương? Nhưng là, cho dù là như vậy, Tiểu Tuệ Minh cũng biết, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ vẫn là rất không nỡ bỏ hắn, ràng buộc hắn, một mực nhớ hai người gặp nhau, hai người sống chung, hai người bị thương, hai người chảy qua lệ. Trọng yếu nhất là, hai người chung nhau lời thề, cặp tay lưu lạc giang hồ. Nàng đã sớm biết, Tiểu Tuệ Minh sẽ ở Xuân Hoa Hồn Nhiên lúc, tới Huyền Không Đảo tìm mẫu thân linh thân. Cho nên, ở Thanh Nguyệt Tiên Tử Thiên Giới báo thù thất bại, bị áp phải thiên địa lao lồng sau đó, nàng trốn thoát, ở nơi này nguy cơ trùng trùng Huyền Không Đảo bên trên nếm hết rồi đau khổ. Thiếu chút nữa chết đi, bị sau đó chạy tới Thanh Nguyệt Tiên Tử cứu lên, tới nơi này trên cô đảo, một bên đến khi Tiểu Tuệ Minh, một bên chữa thương, nàng từng thề, nhất định phải chờ đến hắn. Không bao giờ nữa rời hắn đi, ngoại trừ đem tự thân đạt được kia quyển chân quý đồ họa cho hắn. Còn phải đem chính mình cánh cửa lòng mở ra, nói cho hắn biết, ta yêu ngươi, không thể không có ngươi. Nhưng thực tế thì tàn khốc, ngay tại các nàng thương thế vừa mới phục hồi như cũ không bao lâu. Kia Tiêu Vân vực mọi người, liền lại đuổi tới, bất đắc dĩ, vốn là lẫn nhau ràng buộc. Thề muốn sinh tử gắn bó hai người, lần nữa lỡ mất dịp may. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta sẽ sống khỏe mạnh, ngươi cũng nhất định phải sống khỏe mạnh, ta tin tưởng chúng ta sẽ gặp lại. Tiểu Tuệ Minh hô to đạo, thanh âm chấn động thiên địa. Hắn hận không được bây giờ lập tức thấy điềm đạm đáng yêu Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Nói cho hắn biết, chính mình còn ở trên đời này. Hắn muốn cả đời đối với nàng được, vĩnh không còn xa cách nữa. Tiểu Tuệ Minh lồng ngực lên xuống, thời gian rất lâu, mới khó khăn lắm bình tĩnh lại. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi là về phía trước đi sao? Hắn tự lẩm bẩm, trông chờ lập tức gặp lại, nếu không trong lòng hắn rất lo lắng. Đột nhiên, chỉ thấy kia giữa không trung, lôi đình trùng tiêu, sáng mờ như vân. Có một bóng người đang tu luyện lôi đạo công pháp, cường đại vô cùng, rất là kinh người, nơi này vẫn còn có nhân. Tiểu Tuệ Minh lộ ra sắc mặt khác thường, hắn cho là trừ mình ra, không còn có người đi tới nơi này cái tướng mạo xấu xí cô đảo đi lên. Không nghĩ tới, nơi này còn có một người, người này không phải nha. Tiểu Tuệ Minh trong lòng giật mình, quan sát từ đằng xa. Chỉ thấy kia giữa không trung, lôi đình dày đặc không trung, huyết khí ngút trời, giống như là một cái viễn cổ thần thú một dạng vô cùng kinh khủng. Hắn cảm thấy, người này không thể so với hắn ở thạch bi cạnh thấy những thiên đó kiêu kém. Ngay cả Minh Oánh, cũng không thấy có thể thắng được hắn. Thật quá cường đại, bỗng nhiên, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn. Tại hắn thao túng bên dưới, kia đầy trời lôi đình ánh sáng, trực tiếp hóa thành một con hung thú, xông vào trong cơ thể hắn, quanh người hắn mây mù cũng dần dần tản đi, lộ ra chân thân. Tiểu Tuệ Minh nhìn chăm chăm vừa nhìn, cũng rất là kinh ngạc, người này, tại sao dường như ở nơi nào thấy qua? Hắn mặc lục sắc bào phục, sắc mặt trắng bệch, nhìn rất là xa xút. Ánh mắt ảm đạm, cả người lộ ra rất là nội liễm mà chững chạc. Là hắn, Tiểu Tuệ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Ở mới vừa tiến vào Huyền Không Đảo lúc, hắn đã từng chú ý tới áo lục nhân. Chính là hắn, lúc ấy liền đã từng cho hắn rất là không bình thường ấn tượng. Bây giờ nhìn lại, người này coi là thật cùng bình thường tu sĩ cùng trời kiêu rất là bất đồng. Người kia tự nhiên cũng là thấy được Tiểu Tuệ Minh, hướng bên này nhìn, hai người bốn mắt tương đối, xa xa mắt đối mắt, huynh đài thật không nổi. cùng ta không sai biệt lắm như thế tuổi tác. Vậy lấy nhưng là động hư cảnh cảnh giới đỉnh cao rồi. Hơn nữa, còn nghĩ lôi đạo công pháp tu luyện tới như thế xuất thần vào hóa cảnh địa. Tiểu Tuệ Minh bình tĩnh một chút tâm tình, chậm rãi đi tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.